Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, địch. Địch đều không đợi Bạch Sách phản ứng kịp, Trọng Tôn Thừa Đức còn có Chu Nghiễm trong nháy mắt cười lớn nhào lên, ôm thật chặt ở Bạch Sách, vừa ôm vừa hôn, được kêu là một cái nhiệt tình. Cái này nhìn thấy cái này hồi lâu không thấy người, Bạch Sách tự nhiên trong lòng cũng là vui vẻ, nhìn cái kia cười ha ha Chu Nghiễm, Bạch Sách cũng là nhịn không được cười nói, ngươi không phải ở cái gì ma thú sơn mạch, săn giết ma thú, làm cái gì ma thú thợ săn mà, làm sao cũng trở lại. Bạch Sách nhớ kỹ, lần hành động này là toàn thể nội viện đệ tử ở thêm thượng bộ phận ngoại viện thực lực cao nhất một bộ phận kia. Chu Nghiễm cũng là cười hắc hắc, vỗ ngực nói, quan ngoại ra chuyện lớn như vậy tình, học viện hỏi chúng ta có muốn tới hay không hỗ trợ. Chúng ta sẽ trở lại. Bạch Sách gật đầu mắt nhìn Chu Nghiễm, nhưng sau lại xem hạ Chu Nghiễm thân về sau, mấy người này đều là thử lấy đại bạch nha. Cười nhìn Bạch Sách, bất quá, Bạch Sách luôn cảm giác thiếu như vậy một cái hai cái người quen. Còn cái kia một cái hai cái người quen, vì sao nhìn không thấy? Vậy cũng không cần nhiều lời. Hiện tại cũng không phải nói cái này chủng không cao hứng nói thời điểm. Mà Chu Nghiễm ở cao hứng rất nhiều về sau, cũng là hướng về phía Bạch Sách vẻ mặt cảm kích nói. Bạch Sách, cảm ơn ngươi a, mỗi lần đều đưa tới nhiều như vậy đột phá đan, dựa vào ngươi đan dược, ta đều đã đột phá đến lục tinh binh vũ linh. Bạch Sách cũng là khoát tay một cái nói, không có việc gì, dù sao làm cho nhiều. Bạch Sách nhớ kỹ Chu Nghiễm rời đi Vô Song học viện thời điểm, thực lực chỉ là ở ngũ tinh phổ thông vũ linh, hiện tại đã là lục tinh binh vũ linh, chính là theo một cái ngoại viện đống cặn bã đến đã có thể đi nội viện tình trạng. Đồng thời tại nội viện đều xem như là thượng du học sinh. Nói xong Chu Nghiễm, Bạch Sách cũng là nhìn về phía một bên cười hắc hắc cũng không nói chuyện Trọng Tôn Thừa Đức. Khác Bạch Sách nhưng thật ra không nhìn ra cái gì. Chỉ là Bạch Sách nhìn Trọng Tôn Thừa Đức bả vai trái có một băng tay, trên đó viết nắm pháp hội ba chữ. Hở, ngươi vào nắm pháp hội? Bạch Sách nhìn Trọng Tôn Thừa Đức băng tay cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nói. Trọng Tôn Thừa Đức còn không được chờ nói cái gì, Chu Nghiễm Tắc thì là ở một bên cười nói. Hắn có thể không riêng gì nắm pháp hội người, hắn hiện tại nhưng là ngoại viện nắm pháp hội hội trưởng. Trọng Tôn Thừa Đức có chút xấu hổ xấu, hổ sờ sờ cái ót nói. Đều là nâng Bạch Sách ca phúc á. Bạch Sách ca cho đan dược làm cho cảnh giới của ta cũng là cuồng thăng đến thất tinh binh vũ linh, cho nên mới có cơ hội cạnh tranh trở thành nắm pháp hội hội trưởng. Cái này quá khiêm tốn. Bạch Sách biết coi như không có chính mình, chỉ cần Trọng Tôn Thừa Đức đem tâm tính của mình vấn đề làm tốt lời nói, như vậy Trọng Tôn Thừa Đức ở ngoại viện thực lực cũng là đệ nhất, trở thành nắm pháp hội hội trưởng cũng là bình thường sự tình. Mà Trọng Tôn Thừa Đức nói xong về sau cũng là đột nhiên nhìn Bạch Sách nói, hiện tại nắm pháp hội như trước kia không giống với. Bạch Sách biết Trọng Tôn Thừa Đức là chỉ cái gì, có năng lực cải biến chính mình phía trước cho rằng không tốt sự tình. Đây là một kiện rất hạnh phúc, rất có cảm giác thành công chuyện tình. Xem Trọng Tôn Thừa Đức vậy có chút đắc ý tiểu biểu tình, Bạch Sách cũng nhìn ra. Nói vậy hiện tại ngoại viện nắm pháp hội biến rất khá, mọi người hơi chút tự hạ cũ về sau, mọi người cũng là bị mang theo hướng trong trấn đi tới. Căn cứ Trọng Tôn Thừa Đức thuyết pháp chính là bọn họ là đi theo quân tiên phong tới chỗ này, tới nơi này đã sắp nửa tháng, mà bọn họ nhiệm vụ chính là ở chỗ này kiến tạo phòng tuyến, còn có thôn trấn. Hiện tại cái này có thể dung nạp trên vạn người thôn trấn, chính là Trọng Tôn Thừa Đức bọn họ ở thời gian nửa tháng bên trong kiến tạo. nắm pháp hội dẫn theo ngoại viện đệ tử. Theo về sau, Bạch Sách cùng Liệt Thanh cũng bị Trọng Tôn Thừa Đức dẫn dắt đến một gian đại viện trước mặt. Nơi này là Trọng Tôn Thừa Đức sớm cho Bạch Sách chuẩn bị tốt sân. Phòng ở là nơi đây tốt nhất, cũng là nơi này nhất hào phòng. Sau đó một đoạn thời gian, Bạch Sách liền mỗi ngày ở bên trong trấn lắc lư, ngẫu nhiên giúp một tay Trọng Tôn Thừa Đức bọn họ một tay, giúp khuân một tảng đá, hoặc giúp khuân một khối gỗ thô gì gì đó, vô song học viện nội viện đệ tử gì gì đó. Cũng trong khoảng thời gian này, đều đi tới nơi này tập hợp, Bạch Sách cũng là nhìn thấy Bạch Mộng Giao, còn có Long Thục Phác Du đám người kia. Mọi người tuy là đều đủ, bất quá, nhưng thật ra cũng không có lập tức xuất phát. Vô song học viện bên kia cũng xin không thiếu đạo sư cho nội viện các đệ tử làm phụ đạo, tâm lý phụ đạo. Dù sao không phải là tất cả mọi người là Liệt Thanh cái kia chủng chém người không nháy mắt, tâm lý một điểm gánh vác cũng không có người, còn có Trọng Tôn Thừa Đức người như vậy. Hơn nữa bất kể là Liệt Thanh cái kia nhất chủng người, vẫn là Trọng Tôn Thừa Đức cái này nhất chủng người, cần phải thật tốt giảng giải một cái. Thực tế lên, Liệt Thanh cái này mấy thiên đều bị bắt lấy mạnh mẽ giảng giải. Về phần tại sao giảng giải Liệt Thanh cái này chủng giết thú nhân không có một chút phụ tội cảm, đó chính là bởi vì vô song học viện cũng không muốn bởi vì lần này quan ngoại sự tình đem học sinh của mình bồi dưỡng thành một cái tâm lý đại biến thái. Còn hiệu quả chứ sao, người khác có tác dụng hay không Bạch Sách không được tin tưởng. Dù sao đối với Liệt Thanh vô dụng. Như vậy thời gian duy trì liên tục tiếp cận một tuần. Vòng kế tiếp quét sạch địa điểm vị trí cũng thông báo xuống. Vô song học viện vòng kế tiếp quét sạch đông 28 khu. Cái này đông 28 khu, tắc thì đã coi như là chân chính quan ngoại, là những thứ này giã chủng đại bản doanh, giống như đông tam khu loại địa phương này, quét sạch hơn một tuần lễ. Bạch Sách cũng liền gặp qua mấy cái như vậy thôn trấn, tiểu thôn lạc, hầu như rất hiếm thấy đến thú nhân sinh hoạt qua vết tích. Thế nhưng đông 28 khu về sau, vậy sẽ nhìn thấy thành thị gì gì đó. Mặt khác trận chiến đầu tiên tuyến, cũng chính là 8 đại vương tộc vương, nghe nói đều đã đến Đại Mạc trung tâm thành thị, cho đồ cái lần. Chém giết tiếp cận hơn 10 vị thú nhân bên kia vương vũ linh cường giả. Nói như vậy đứng lên, không tưởng được ung dung đây. Cứ như vậy đẩy ngang xuống phía dưới, cảm giác cũng không cần ngũ cái tháng, 3 cái tháng liền có thể giải quyết. Trận chiến đầu tiên tuyến tin chiến thắng cái này tiếp theo cái kia trở lại tới. Bạch Sách những thứ này hậu phòng tuyến người, nghe tự nhiên cũng là cao hứng không được. Đêm muộn, mọi người ở trong trấn liên hoan. Ngày mai về sau, mọi người đang ở muốn xa nhau. Lần sau còn có thể hay không thể nhìn thấy, vậy coi như không tốt nói. Mà Bạch Sách mặc dù không có đi tìm các lão nhóm nói làm cho Bạch Mộng Giao còn có Long Thục Phác Du đều cùng chính mình một đội, nhưng hãy tìm các lão nhóm nói xuống, cố gắng hết sức làm cho Bạch Mộng Giao đội ngũ còn có Long Thục Phác Du đội ngũ đều cách mình gần một chút. Như vậy đến lúc đó xảy ra chuyện gì, chính mình tốt phương tiện hỗ trợ, các lão nhóm tự nhiên cũng là bằng lòng. Đêm muộn mọi người ăn chính cao hứng thời điểm, đột nhiên thôn trấn trong loa mặt truyền đến một hồi phi thường dồn dập tiếng cảnh báo, vang vọng chỉnh tọa trấn tử, mà cũng liền ở mọi người có chút mộng thời điểm. Ở thôn trấn tháp quan sát phía trên tuần tra Trọng Tôn Thừa Đức cũng là giống cổ đỏ lên khuôn mặt. Giống to, địch, địch, ở phía dưới liên hoan nội viện các đệ tử, đều mộng, địch, từ đâu tới địch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,